đỉnh cấp lưu manh, chương 998, chúa tể già, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian tia sáng chói mắt kéo dài cũng không lâu, chỉ ngắn ngủn trong vòng 2-3 giây. Khi ánh sáng qua đi, hướng nhật đã sớm biến mất không còn bóng dáng. Hiện trường chỉ còn lại một hố sâu chừng 1 mét, xung quanh là một vết cháy đen, khét lẹt cùng với một thứ gì đó kết tinh trong suốt chưa biết tên. Đờ cây em, thiếu chút nữa đã làm anh đai. Thời điểm La Tỷ mặt mũi tái nhợt vì bi thương và người thanh niên thần sắc hoan hỉ vì thắng lợi cùng nhau hẹn hò thì từ nơi xa xa, một bóng người từ trên nền cát đứng dậy. Là hắn, trong lòng La Tỷ vui mừng như điên. Hắn chưa chết, tại sao lại có thể là hắn cơ chứ? Người thanh niên thất vọng không thôi. Rõ ràng đã bị trọng thương, lại còn có thể sử dụng thuấn di. Hướng nhật chính là có chút may mắn. Nếu không phải là thấy 10 quần sáng đỏ ngầu kia, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm, mơ hồ cảm thấy có thể ngay cả lĩnh vực cũng không ngăn cản được. Thế nên ngay lập tức thuấn di rời đi. Nếu chậm một chút đoán chừng bây giờ mình không phải là hóa thành một đám tro bụi thì cũng thật sự là trọng thương không thể động đậy nữa rồi. Mấy quần sáng đỏ ngầu kia rốt cuộc là cái gì? Trong lòng hướng nhật vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Hắn mặc dù đã gặp một thứ tương tự, nhưng đó là dị năng đặc biệt của huyết tộc. Làm sao lại có thể xuất hiện ở trên người một kẻ không phải huyết tộc nhân chứ? Hơn nữa, uy lực cũng không thể đạt đến trình độ khủng bố như vậy được. Nhìn chỗ đứng của mình lúc trước, cái vết cháy khét ấy không cần phải nói. Khẳng định chính là kết quả của lôi hệ dị năng. Còn những mảnh tinh thể kết tinh kia, đó là những hạt cát sau khi trải qua nhiệt độ siêu cao mà biến thành thủy tinh. Chỉ là nó có chút khác biệt với những thủy tinh bình thường. Những hạt cát này sau khi trải qua nhiệt độ siêu cao nung nóng đã biến thành một loại thủy tinh mới. Độ cứng hẳn là không hơn kém so với kim cương. Không nghĩ tới ngươi có thể may mắn tránh thoát. Nhìn thấy hướng nhật đang chậm rãi đi tới, người thanh niên biểu lộ ra vẻ lãnh đạm. Trong lòng thì đang âm thầm tiếc nuối. Tuy rằng một chiêu kia uy lực rất lớn, nhưng sử dụng đối với mật giả có thể thuấn di, hầu như không thu được hiệu quả gì. Trừ phi đối phương muốn nếm thử uy lực của một chiêu kia. Cố ý không thuấn di. Lúc trước hắn cho rằng đối phương đã bị trọng thương, không dùng nổi thuấn di nữa. Mới ở thời khắc mấu chốt, ấm thầm tung ra đòn sát thủ này. Không ngờ kết quả lại không được như những gì hắn mong muốn. Ngược lại còn bại lộ đòn sát thủ ra. Phải biết rằng, đòn sát thủ này hắn muốn dành để chiêu đã La Tỷ A, vừa nãy chính là huyết yểm sao. Không nghĩ tới hắn thật sự đã nghiên cứu được. La Tỷ ở một bên thần sắc lạnh như băng nhìn người thanh niên. Nàng rất rõ ràng, huyết yểm được chế tạo ra không đơn thuần là một cuộc nghiên cứu khoa học. Đã có không biết bao nhiêu huyết tộc nhân đã táng mạng trong đó. Lý do mà nàng thoát ly khỏi số 98, nguyên nhân chủ yếu chính là do loại nghiên cứu tanh máu này mà ra. Hiện tại đã không phải là 7 năm trước. Rất nhiều thứ, người tuyệt đối sẽ không tưởng tượng ra được. Người thanh niên giống như không có nghe ra sự phẫn nộ trong lòng La Tỷ. Hắn đem phần lớn lực chú ý đặt lên người hướng nhật. Trải qua lần đánh lén bị đối phương tránh thoát, hắn cảm giác người trẻ tuổi này so La Tỷ còn khó chơi hơn. La Tỷ, có phải cô đã từng nói, tên này sợ dị năng giả đúng không? Hướng nhật thoải mái hỏi, không phải là hắn sợ dị năng giả, mà là hắn sợ người vừa là dị năng giả vừa là mật giả. Ánh mắt La Tỷ phức tạp nhìn về phía hướng nhật, trong lòng khẽ động, chẳng lẽ, như vậy cũng tốt. Hướng nhật cười nhàn nhạt, vừa khéo, hắn đúng là mật giả có dị năng, chính là tồn tại có thể khiến đối phương cảm thấy sợ hãi. Bàn tay giơ ra, một giọt nước trong suốt sáng long lanh từ lòng bàn tay hắn hiện ra. Sau đó từ từ biến lớn, cho đến khi to ra bằng nắm tay, lẳng lặng trôi lơ lửng trên bàn tay hắn. Dị năng, chứng kiến một màn này, sắc mặt người thanh niên biến đổi cực lớn. Không ngờ rằng đối phương còn là một dị năng giả, mặc dù không rõ đối phương là dị năng giả cấp bao nhiêu. nhưng lúc trước ở nhà hàng hắn lại không thể phát hiện ra được dị năng của đối phương. Điều này có thể chỉ ra rõ ràng, cấp bậc dị năng của đối phương tuyệt đối không dưới hắn. Mật giả cấp 5 lại còn là dị năng giả cấp 5. Đây tuyệt đối so với hai cấp 5 mật giả đứng chung một chỗ còn phải làm người ta cảm thấy kinh khủng hơn. Bởi vì một dị năng giả chỉ có một lĩnh vực. Cho dù là song hệ dị năng giả, cũng chỉ có một lĩnh vực. Nhưng người vừa là mật giả và dị năng giả thì lại bất đồng. Bọn họ có hai lĩnh vực. Một cái là lĩnh vực của mật giả. Một cái là lĩnh vực của dị năng giả. Hai tầng lĩnh vực chồng lên nhau hiệu quả tuyệt đối không đơn giản như là 1 cộng 1 bằng 2. Có thể là 3, có thể là 4, thậm chí có thể là 10, là 20. Cái này còn tùy thuộc vào bản lĩnh vận dụng lĩnh vực của người đó. Mà những dị năng giả có được song lĩnh vực này, đã là tồn tại vượt qua chấp năng giả. Bọn họ có một cái danh xưng khí phách không gì sánh được. Chúa tể giả, chúa tể của tất cả. Phàm là người đẳng cấp dưới chúa tể giả, đều là thịt cá đã làm sẵn chờ đối phương tới ăn. Căn bản không cần phải suy nghĩ nhiều. Người thanh niên xoay người bỏ chạy. Mặc dù không thể thuấn di, nhưng tốc độ của hắn cũng sấp xỉ gần bằng thuấn di. Mau kinh người, muốn chạy, muộn rồi. Hướng Nhật đương nhiên không thể để đối phương tùy ý trốn mất. Mặc dù không biết người này tại sao vừa nhìn thấy mình biểu diễn thủy hệ dị năng nho nhỏ xong liền chạy trốn. Nhưng tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất. Nếu không thì sẽ hậu họa vô cùng. Chính là Monica cũng có thể sẽ bị người này uy hiếp. Thuấn di một cái, Hướng Nhật chắn ở trước mặt đối phương. Thủy cầu trong tay hóa thành một thủy cầu cỡ lớn. Ném thẳng vào đầu đối phương. Người thanh niên dừng kịp lúc. Nhưng hắn không ham chống cự. Cả người nổi lên từng tia lửa điện màu lam. Rất nhanh, đại thủy cầu đã bị phá. Hắn lại tiếp tục chạy trốn. Hướng Nhật không khỏi có chút sững sờ. Làm sao hắn lại có thể phá vỡ đại thủy cầu của mình đến vậy? Không phải nói hắn sợ mật giả có dị năng sao? Tại sao lại không có tác dụng gì? Ngu ngốc, dị năng cùng với khả năng của ngươi phải cùng nhau sử dụng. La tỷ bên cạnh trong trạng thái khiếp sợ Hướng Nhật tỉnh lại. Thấy Hướng Nhật vụng về. Vội vàng ở bên lớn tiếng nhắc nhở. Hướng Nhật nghe mà sửng sốt. Giống như hồi chuông cảnh tỉnh. Đúng vậy. Đối phương có cái loại dị năng, lực lượng phản hệ. Nhưng nếu như mình đem lực lượng mật giả bao bọc ở trong màn nước. Vậy hắn còn phản phệ được lực lượng nào nữa đây? Nghĩ như vậy. Hướng Nhật rốt cuộc đã hiểu ra đối phương tại sao khi thấy mình lộ ra nửa điểm dị năng là đã quay đầu bỏ chạy. Nguyên lai là sợ mình dùng thủy hệ dị năng bao lấy lực lượng mật giả đi đối phó hắn. Vậy dị năng lực lượng phệ phản của hắn liền không còn đất mà dụng võ nữa. Chỉ có thể chờ đối phương tới làm thịt mà thôi. Nghĩ thông suốt điểm này. Hướng Nhật nhất thời phấn chấn. Liên tục thuấn di đuổi theo tên thanh niên. Tốc độ đối phương tuy mau, nhưng cũng không thể nào bằng được tốc độ thuấn di. Một quyền đánh ra, đồng thời màn nước cũng theo tâm ý mà xuất hiện. Bao bọc lấy lực lượng vô hình của một kích đấy. Nặng nề đụng lên trên người thanh niên. Phanh, một tiếng vang thật lớn vang lên. Người thanh niên bị đụng bắn ra ngoài. Thậm chí thân thể trên không trung có chút xoắn gập lại với nhau. Hai chân gần như chạm vào lưng. Ước chừng bay đi được vài chục mét, lúc này mới rơi xuống mặt đất, trừ việc thân thể lâu lâu co giật một chút ra, hầu như đã biến thành một đống bùn nhão. Bất động, đơn giản vậy sao? Hướng Nhật bị màn này hù cho kinh sợ, là bị chính mình hù dọa, nguyên tưởng một quyền này cũng chỉ làm đối phương bị thương thôi. Không ngờ rằng lại có thể tiễn người ta thêm một đoạn đường đi gặp Diêm Vương. Thấy người thanh niên vừa rồi bay ở trong không trung, hạ thân cùng thượng thân, thân trên thân dưới, gần như đã đạt đến trình độ chồng lên nhau. Hướng Nhật cũng cảm thấy người này không thể sống sót. Chẳng qua, hắn thật sự không thể ngờ rằng, cái này cũng không phải là một kích toàn lực, cư nhiên lại có thể phát ra uy lực lớn như vậy. Điểm này, Hướng Nhật là người trong cuộc nên cảm thấy mơ hồ. Chỉ là nhất thời không cách nào nghĩ thông suốt mà thôi. Thật ra thì chỉ cần ngẫm nghĩ một chút là có thể hiểu rõ ràng. Lực lượng bị bao bọc trong màn nước. Người thanh niên không thể nào dùng lực lượng phản hệ đi hóa giải. Như vậy cũng chỉ có thể sử dụng cơ thể hắn đi đỡ đòn. Nhưng hắn không phải là mật giả. Không có da thịt cường đại đến biến thái như của Hướng Nhật. Trừ loại dị năng có thể khắc chế năng lực của mật giả ra. Hắn cùng những dị năng giả cấp 5 khác không khác gì nhau. Cho nên đối mặt với mật giả cấp 5, cơ bản là không thể phản kháng. Cách chương.